Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1797, lớn lao sát cơ. Lấy cái chết minh chí, nói đùa gì vậy, đại trưởng lão nhất mạch chúng cường giả sắc mặt phát khổ. Bọn hắn chỉ là tín khẩu vừa nói, không muốn Tần Mặc một chuyến tiến vào phá tiêu thương lâm. Không thể tưởng được thằng nhãi con này còn tưởng là thật. Nếu là thật sự bởi vì này dạng, một đám người lúc này tự sát, phá tiêu môn chủ nhất mạch đoán chừng răng đều cười lệch ra. Không hao phí chút sức lực, tự lại để cho đại trưởng lão nhất mạch tổn binh hao tướng. Mà lại bị mất thần trùng giáp xác, cũng lại để cho một đám cường giả xấu hổ tự sát. Tin tức như vậy nếu là truyền đi, toàn bộ đại trưởng lão nhất mạch đều dao động. Đến lúc đó, phá tiêu môn chủ nhất mạch nếu là làm khó dễ, tắc thì sẽ như dễ như trở bàn tay, nhất thống toàn bộ phá tiêu môn. Mà những này nguyên nhân gây ra, cũng bởi vì thiếu niên này lại để cho bọn hắn lấy cái chết minh trí. Nghĩ tới những thứ này hậu quả, chúng cường giả sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại nói không nên lời một câu đến. Ai, phá tiêu môn chủ một tiếng thở dài, trên mặt hiển hiện hổ thẹn, vẻ bi thống, chậm rãi nói, Mặc Hiền Chất, việc này thật là phá tiêu môn có xấu hổ trước đây. Vốn nên cho các ngươi đầy đủ đền bù tổn thất, bất quá, đã nhiều môn như vậy hạ cường giả muốn lấy cái chết minh trí. Thân thể của ta là môn chủ cũng chỉ có thể thấy thẻ đối với ngươi. Đãi sau khi ra ngoài, một lần nữa cho dư các ngươi đền bù tổn thất. Nói như vậy lấy, phá tiêu môn chủ quay đầu nhìn lại, quát khẽ nói, các ngươi đều là phá tiêu môn trụ cột của quốc gia. Lấy cái chết minh trí tự miễn đi, mỗi người tự gọt 10 năm tu vi, coi như làm cho Mặc Hiền Chất nhắn nhủ a, 10 năm tu vi cũng không được. Kể cả đại trưởng lão ở bên trong chúng cường giả khuôn mặt run rẩy, bọn hắn đều hận không thể tướng Tần Mặc đợi nghiền xương thành cho. Làm sao chịu như vậy tự mình hại mình tu vi. Lập tức một đám cường giả sắc mặt xanh trắng nảy ra, đều là đâm lao phải theo lao. Nếu là phá tiêu môn chủ cố ý muốn truy cứu, bọn hắn bên này chí ít có nửa số chạy không thoát tu vi bị phế kết cục. Vậy mới tốt chứ. Nghiêm Thành Ảnh lặng lẽ khiến một cái ánh mắt hướng phía Tần Mặc âm thầm dựng lên một cái ngón tay cái. Một chiêu này tá lực đả lực, thực là tướng đại trưởng lão một đám cường giả dồn đến ngõ cụt, cũng làm cho phá tiêu môn chủ bên này tâm tình mọi người đại sướng. Môn chủ, ta suy nghĩ một chút, sự tình lần này thật là ta phá tiêu môn có sơ sẩy chỗ, cho những nơi khách nhân đầy đủ đền bù tổn thất cũng đều là khả dĩ tiếp nhận. Đã như thế, tự lại để cho bọn hắn tiến vào phá tiêu thương lâm a. Giải Nguyên Vũ xếp đặt bầy ống tay áo, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, mỉm cười nói, chỉ có điều cái này mấy cái tiểu bằng hữu cũng không phải là tu luyện thương đạo, có thể đạt được cơ duyên cơ hội rất tiểu, lại thêm chi phá tiêu thương lâm hung hiểm trùng trùng điệp điệp, các ngươi xâm nhập trong đó, nếu là có nguy hiểm, các ngươi lận tiền bối thế nhưng mà không có cách nào cứu giúp. Cái này đầu lão sói. Nghe vậy, Tần Mặc đợi âm thầm cảnh giác. Giải Nguyên Vũ không hổ là phá tiêu môn cự phách một trong, tâm cơ vô cùng thâm trầm, như vậy nổi giận dưới tình huống còn có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại, như cùng là không có việc gì người đồng dạng. Hơn nữa, ngôn ngữ tầm đó chính là miên lý tàng châm, âm thầm lộ ra sát cơ, uy hiếp nếu là tiến vào phá tiêu thương lâm, sẽ gặp đến cái kia nhất mạch cường giả vây giết. Tần Mặc cười cười, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, mở miệng nói, võ đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Cho dù là không tu luyện thương đạo, cũng có thể loại suy. Huống chi, nếu là thông qua phá tiêu thương lâm về sau, có thể đạt được phá tiêu môn bảo vật, vừa vặn với tư cách bái kiến Lận tiền bối lễ gặp mặt. Chúng ta Trận Tông vừa thành lập không lâu, của cải mỏng được rất, nếu là có thể có đủ chỗ thu hoạch, coi như là mượn hoa hiến Phật. Ngôn ngữ tầm đó, Tần Mặc trên người bắn ra sắc bén kiếm ý, chưa từng có từ trước đến nay, lộ ra tuyệt đối tự tin, có thể thông qua phá tiêu thương lâm, đạt được phá tiêu thần thương tán thành, như vậy ngạo nghễ tự tin, như là một đạo quang quầng sáng, bao phủ tại Tần Mặc quanh người, sáng chói chói mắt, lệch ở đây chúng cường giả ghé mắt, tên tiểu tử này, Lận tiền bối kinh nghi một tiếng, đối với thiếu niên này nhận thức lại có biến hóa. Trước đây, là Tần Mặc chữa thương lúc, Lận tiền bối phát hiện thiếu niên này thiên tư độ cao. Thực là cuộc đời ít thấy, tại nàng trong cả đời, cũng là bái kiến vô số thiên tài tuấn kiệt. Nhưng là, có gần như vậy hồ biến thái khí lực, như thế hùng hồn ngưng luyện chân cương chi lực, còn có đang tại lột xác kiếm hồn chi lực đợi đủ loại đáng sợ thiên phú tại nhất thể thiên tài. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua một cái. Hơn nữa, Lận tiền bối còn phát giác được, thiếu niên này còn có những thứ khác đáng sợ thiên phú. Chỉ là vội vàng dò xét, cũng không bị nàng phát hiện. Bởi vậy, nàng kết luận thiếu niên này xác nhận một mực đi theo tại Dịch Minh Phong bên người tu luyện. Đạt được người nam nhân kia toàn lực tài bồi, mới có này thành tựu kinh người. Về phần phương diện khác, ví dụ như thực chiến năng lực, lâm địch kinh nghiệm, tắc thì 8-9 phần 10 là một cái trẻ con nhi. Nhưng mà, giờ phút này Tần Mặc bày ra phong mang, thực lúc quá mức chói mắt, ở đâu có một điểm non nớt biểu hiện. Hắn uy thế quá lớn, có thể so với hùng bá một phương võ hùng, không hổ là được xưng là ngoại giới đại lục đệ nhất tuyệt diễm thiên tài. Phá tiêu môn chủ tán thường lấy gật đầu, theo nghiêm thành ảnh chỗ đó, hắn đã nghe nói tụ bảo trai cổ địa trải qua, mà đối với Tần Mặc thiếu niên này, phá tiêu môn chủ thì là sớm có nghe nói, có thể làm cho Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật coi là tương lai đại địch, cái này hai đại cự vô phách thế lực càng là âm thầm mưu đồ. Như thế nào tướng Tần Mặc, thậm chí toàn bộ Trận Tông nhổ tận gốc, liền có thể thấy đối với thiếu niên này kiêng kỵ, đã là tướng chi coi là họa lớn trong lòng. Đối với cái này, phá tiêu môn chủ tương đương hiếu kỳ, đã sớm muốn gặp Tần Mặc. Hiện tại thì là trong nội tâm thừa nhận, thiếu niên này thật là siêu phàm, tên tiểu tử này thật sự là lợi hại như thế. Nghe nghiêm thành ảnh truyền âm, Lận tiền bối cũng là cảm thấy giật mình, trẻ tuổi như vậy tự có được kinh người như vậy thực lực, lại không phải Dịch Minh Phong toàn lực dạy bảo mà thành, mà là theo trong thực chiến sinh sinh sát đi ra. Nàng tất nhiên là minh bạch, một thiếu niên muốn từ thiết cùng huyết trong chiến đấu, từng bước một đi đến hiện tại, hội trả giá như thế nào gian khổ, thực sự rõ ràng hơn. Như vậy lớn lên võ giả có được như thế nào thực lực? Tiểu tử này, Giải Nguyên Vũ híp mắt, trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp, nếu là Tần Mặc thật sự xông qua phá tiêu thương lâm, cũng đạt được phá tiêu thần thương tán thành, hoặc là đạt được phá tiêu môn khai sơn tổ sư di bảo. Chuyện kia tựu thật sự phiền toái, một khi phá tiêu môn chủ đạt được khai sơn tổ sư di bảo, tắc thì trong môn địa vị sẽ không gì phá nổi. Hắn đại kế chưa áp dụng, muốn trôi theo nước chảy, tiểu tử này nhất định phải chết. Giải Nguyên Vũ âm thầm đã có cái này quyết đoán. Bên kia, phá tiêu môn chủ hành động rất nhanh, tướng một đám cường giả tụ cùng một chỗ, trong đó kể cả Tần Mặc ở bên trong, dặn dò về phá tiêu thương lâm sự tình. Việc này tiến vào phá tiêu thương lâm, các ngươi muốn vạn phần coi chừng, cái chỗ này thế nhưng mà ta cửa mở núi tổ sư ma luyện chi địa. Trên thực tế, nơi này cũng là khai sơn tổ sư gia thương đạo chính thức đại thành chi địa. về Phá Tiêu Thương Lâm, một ít bí mật Phá Tiêu môn chủ biết đến không thể nghi ngờ so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Bởi vì, chỉ có môn chủ mới có thể đọc qua Khai Sơn Tổ Sư đích viết vào. Trong đó ghi lại lấy về Phá Tiêu chủ phong vô cùng nhiều bí mật. Cái kia bản bản chép tay ở bên trong, ghi lại rõ ràng nhất, tựu là cái này phiến Phá Tiêu Thương Lâm. Trong đó tràn ngập đủ loại hung hiểm, đồng dạng. Nếu là có thể đủ thật sự thông qua, cũng sẽ có lấy lớn lao cơ duyên. Nghiêm Thành Ảnh một đám cường giả con mắt tỏa sáng. Bọn hắn cũng là minh bạch. Lần này ma luyện là cỡ nào trọng yếu. Nếu là có thể đủ thành công thông qua, không thua gì Ngư Dược Long Môn. Tần Mặc một chuyến cũng là tim đập nhanh hơn. Nếu là có thể có được cái kia vô địch thương đạo cường giả một hai kiện di bảo, sẽ là làm cho người hít thở không thông thu hoạch. Lúc này, Phá Tiêu môn chủ nhưng lại điều chỉnh sắc mặt, nghiêm nghị nói, các người gặp được nguy hiểm, không chỉ có là thương trong rừng, còn có đến từ đồng môn. Đừng quên, các người tiểu sư thúc đã ở bên trong. Nghe vậy, Nghiêm Thành Ảnh đợi chúng cường giả biến sắc, đều là thần sắc khó nhìn lên. Trong đó có người càng là lộ ra vẻ tức giận, thấp giọng chửi bới tên kia cũng xứng đem làm bọn hắn tiểu sư thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.